Tại hạ không phải là nữ. Chương 811, Song Long luyện mạch. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Ở thời đại này, muốn sáng tạo một chốn bồng lai, đâu chỉ là cần thực lực bảo đảm, còn cần vận may rất lớn. Ngô Minh không muốn trở thành một loại cầm đầu giáo phái, nhưng cũng cần một chỗ lãnh địa đến làm căn cứ vì tương lai mình bày ra. Nàng có thể thấy, nếu như không có biến hóa lớn, nước Tề cùng nước Vũ sẽ ở trong vòng nửa năm tới bạo phát đại chiến. Đến thời điểm đó không nói sinh linh đồ thán, chí ít cũng là phơi thây ngàn dặm. Ở lại nước Vũ ngây ngốc lâu như vậy, Ngô Minh cảm thấy người nước Vũ cũng rất tốt, tuy rằng không thiếu lục đục với nhau. Nhưng đây là nhân chi thường tình, ở nơi nào cũng đều sẽ có, hơn nữa càng có thể cho thấy bọn họ là cũng là con người. Không phải cái gì thế lực thù địch, thậm chí trước mắt mấy cái hài tử kiên cường này, trong 10 người thì có mấy là người thuần chủng nước Vũ. Đúng rồi, các ngươi là người nước Vũ sao? Ngô Minh phân tâm nhị dụng, nghĩ tới đây, đột nhiên tạm dừng giảng giải hỏi. Không biết a, nghe cha nuôi nói ta là người nước Tề. Khấu Đại Nã hồi đáp, Từ Nhị Nã nói, ta khả năng là người nước Tấn. Hai cô bé liếc nhìn lẫn nhau, chúng ta đều là người nước Vũ. Xem ra cái con buôn ma quỷ kia là trong lúc đó chạy loạn tất cả quốc gia a, Ngô Minh thầm nghĩ. Mấy đứa trẻ cũng là lấy việc lấp đầy bụng làm chủ. Cũng sẽ không chú ý lẫn nhau trong lúc đó là người quốc gia nào. Thạch Nha đầu nhẹ giọng thử dò xét nói, sư phụ, không phải, đạo sư, ngài chú ý chúng ta là người nước nào sao? Ngô Minh lắc đầu, mấy đứa trẻ như hiểu mà không hiểu gật gù, bọn nó trái lại bay lên không tới mức độ thù hận quốc gia. Ngô Minh nhìn kỹ một chút dung mạo vóc người các chi tiết đặc thù nhỏ của bọn chúng. Cũng rõ ràng không có khác nhau. Người nước Tề, nước Vũ, nước Tấn, đều xem như là cùng huyết thống một chủng tộc, người này với người kia trong đó không hề nổi lên đặc điểm gì khác nhau. Phong tục, trang phục các loại có sự khác biệt, cũng không ảnh hưởng việc thống nhất toàn bộ Trung Nguyên, vì lẽ đó Huyền Vũ Hoàng càng có quyết tâm cùng ý nghĩ thống nhất thiên hạ chứ. Ngô Minh suy đoán, ba cái quốc gia này hiện ra xu thế thống nhất sao? Thật giống như nước Vũ tuy rằng trở nên mạnh mẽ, nhưng nước Tề vẫn còn là rất ngoan cường. Ngô Minh cũng không phải người ủng hộ lý tưởng thống nhất thiên hạ. Trong lòng càng theo xu hướng ở giữa sự cạnh tranh của các quốc gia tồn tại một loại cân bằng. Chỉ cần người dân có thể tự do lưu động, vẫn là phân liệt ra thích hợp hơn chứ. Thống nhất cũng không mang ý nghĩa an cư lạc nghiệp cùng thiên hạ thái bình. Dân chúng sống qua ngày không hẳn liền càng tốt hơn, nếu như có loại thế lực cường đại đứng ở bên trên Tam Quốc. Duy trì một loại cân bằng thế lực, hơn nữa đề nghị giữa cả quốc gia nên có một loại tự do cạnh tranh. Có thể thích hợp nâng cao đời sống sinh hoạt của bách tính hơn. Thành lập một mảnh lãnh địa, tiểu đệ tiểu muội là không thiếu hụt được, có thể tham khảo hình thức thánh vực của thánh đấu sĩ. Lấy một cá nhân sùng bái làm cơ sở sâu chuỗi, xây dựng lên một mảnh lãnh địa, Ngô Minh loại tư duy này, còn muốn đúng là chạm đến một phần đại ái vô cương. Nào đó, tình yêu lớn không biên giới, ai nói người, xuyên Việt, nhất định phải thống nhất thiên hạ, Ngô Minh đối với vị trí thượng hoàng không có hứng thú. Phỏng chừng từ nơi sâu xa. Sẽ có rất nhiều người vui mừng khi thấy hy vọng nhìn thấy Ngô Minh leo lên vị trí hoàng hậu. Nhưng Ngô Minh tự mình là chưa từng có cân nhắc đến. Nàng chờ mong to lớn nhất, tựa là mở cái nhà tắm nữ, thỉnh thoảng đóng vai khách mời nữ nhân viên xoa bóp một thoáng. Có thể ở trên người mỹ nữ sờ tới sờ lui, vò tả vò hữu, trà trên trà dưới, vì lẽ đó phương pháp lý tưởng nhất. Tựa là Ngô Minh tự mình sáng lập một cái thế lực. Có thể vượt lên trên Tam Quốc, độc bá nhất phương thành lập lãnh địa tự do. Vấn đề đối ngoại thì cướp của người giàu chia cho người nghèo duy trì hòa bình thế giới. Đối nội thì chú ý chuyên doanh bãi tắm nữ tử, thỏa mãn ham muốn cá nhân. Đương nhiên tất cả những thứ này cần xây dựng ở trên cơ sở Ngô Minh phải có thực lực cá nhân cường đại. Bằng không mặc dù thành lập ra lãnh địa như vậy, cũng rất dễ dàng trong một đêm bị người lật đổ. Bất quá ngẫm lại mỹ nữ bãi tắm cũng làm người ta chân thành ngóng trông a, Ngô Minh nghĩ tới đây. Âm thầm nước miếng giàn giụa, nhất tâm nhị dụng kể chuyện liền chậm lại, thậm chí cuối cùng đều đình chỉ. Đạo sư, mấy đứa trẻ thăm dò nhẹ giọng hô hoán hai tiếng. Bọn nó còn chờ Ngô Minh tiếp tục kể quyển thần thoại thánh đấu sĩ Minh Vương đây. Trong quyển truyện có rất nhiều chiến tích hoàng kim thánh đấu sĩ làm bọn nó nhiệt huyết sôi trào. À, Ngô Minh phản ứng lại, tiếp tục nói, sau một canh giờ, Ngô Minh đem thánh đấu sĩ cố sự giảng xong rồi. Trăng treo giữa trời, dĩ nhiên đến giờ tí. Bình thường bọn nhỏ đã sớm ngủ, nhưng hiện tại là nửa điểm cơn buồn ngủ cũng không có. Cái này cùng tâm tình có quan hệ, cũng ỉ lại ở trước Ngô Minh hướng về bên trong cơ thể của bọn họ truyền vào đại lượng nguyên khí. Thánh đấu sĩ là có thể chuyển sinh, Khấu Đại Nã hưng phấn nói, có thể ta tựa là một thành viên của thánh đấu sĩ. Tiểu vũ trụ, Từ Nhị Nã cũng đúng là hưng phấn không thôi. Trên đất đi qua đi lại dạo dực, cần cảm nhận được tiểu vũ trụ tồn tại trong cơ thể, mới có thể trở thành thánh đấu sĩ đúng không? Quyền tốc của ta có năng lực đạt đến cái tốc độ gì đây? Mỗi giây vài quyền, chỉ sợ tốc độ âm thanh đều không đạt tới chứ. Khấu Đại Nã vung đi vung lại mấy lần nắm đấm, Từ Nhị Nã cũng nói, thánh đấu sĩ đồng cũng đã rất lợi hại, đúng không? Ngô Minh cười nói. Nếu như đạt đến tốc độ âm thanh, người cũng đã là cao thủ một phương. Ngô Minh đã đối với bọn chúng giải thích kiến thức về tốc độ âm thanh cùng tốc độ ánh sáng. Tuy rằng bọn chúng nhất thời khó có thể lý giải được vì sao quang năng chạy nhanh như vậy. Thế nhưng đối với lời nói lý luận của Ngô Minh nhưng đều không nghi ngờ chút nào. Bốn người bọn chúng hoàn toàn đã có một loại trạng thái mù quáng. Tin tưởng theo mỗi một chữ từ trong miệng nàng nói ra đều là sự thật. Ồ, Khấu Đại Nã đột nhiên nha một tiếng, che ngực nói, ta cảm giác trong cơ thể có một luồng khí nóng hừng hực. A ta cũng có cảm giác thân thể nóng lên, Từ Nhị Nã cũng phát hiện thân thể mình dị dạng, chớ sốt sáng, từ từ ngồi xuống, ngồi xếp bằng, dẫn dắt ý thức chính mình không nên rối loạn, ta đến giúp đỡ các ngươi tẩy tinh phạt tùy. Ngô Minh mở lời an ủi, nàng đoán 10 phần là dòng máu tiến hóa khung máy móc đã nổi lên tác dụng. Cùng sự việc trước kia Du Du quận chúa trong nửa đêm nóng sốt phi thường tương tự. Khấu Đại Nã cùng Từ Nhị Nã nhanh chóng ngồi xuống, dựa theo chỉ thị của Ngô Minh ngồi xếp bằng hào. Ngô Minh ở mỗi một người duỗi ra một cái tay, dán ở tại trên lưng bọn hắn. Tuy rằng kiểu dáng hai đứa ngồi xếp bằng cực kỳ không đúng tiêu chuẩn. Có thể cũng không ảnh hưởng Ngô Minh đối với bọn chúng trợ giúp đạo khí. Bởi vì việc Ngô Minh giúp đạo khí, hoàn toàn là xây dựng ở tiến hóa khung máy móc đối với kết cấu thân thể tuyệt đối hiểu rõ cùng tinh tường đến micromet lực khống chế bên trên. Ngô Minh chuyển nguyên khí xuống vừa tiếp xúc kinh mạch hai người. Liền xác định hai cái trai trai tiểu tử sức chịu đựng so với Du Du quận chúa tốt hơn nhiều. Tiểu Loli lúc đó tỏa nhiệt rất lợi hại, thậm chí còn liếm mút Ngô Minh. Đương nhiên nếu như hai người trai trai tiểu tử này đến gần, Ngô Minh tuyệt đối một tay một cái quăng bay đi. Tiến hóa khung máy móc uy lực cải tạo thân thể bắt đầu chậm rãi hiển lộ ra. Ở dưới sự dẫn đường kiên trì của Ngô Minh, nguồn sức mạnh này bắt đầu ở trong cơ thể hai cái trai trai tiểu tử chậm rãi tràn ngập đồng thời có tác dụng phá lập. Hai cái đứa trẻ này nguyên bản tư cách liền so với người bình thường khá hơn một chút. Tuy rằng không đạt tới mức độ địa khoan, nhưng ở dưới sự giúp đỡ của Ngô Minh đã không kém trình độ địa khoan, độ rộng kinh mạch. Huyền Vũ tư chất kinh lạc ở trình độ địa khoan, vốn là tông chủ loại cấp bậc thiên tài kia mới sẽ có tư chất này. Tuy rằng không đến mức độ 10 năm mới gặp một lần, nhưng cũng coi như là quý trọng hiếm thấy, nhưng ở hiệu quả như bác, của tiến hóa khung máy móc cùng dưới phụ trợ siêu phàm từ Ngô Minh. Tư chất địa khoan trở nên không đáng giá, lỗi thường được người chơi lợi dụng để gian lận. Hai đứa trẻ cô nhi ăn xin dọc đường sống qua ngày. Khi thì trộm gà bắt chó, cư nhiên cũng có tiềm lực tiêu chuẩn như vậy. Hai người chỉ cảm thấy một luồng khác nào hơi thở vô cùng quen thuộc ở trong người chậm chậm lưu động. Như là đem mỗi cái bộ phận trong cơ thể từng cái sưởi ấm lên. Loại cảm giác quen thuộc này, là một loại cảm giác khắc ở sâu trong linh hồn. Là ở thời kỳ thai nhi ở bên trong cơ thể mẹ thì có trải qua loại ấm áp này. Lúc trước Du Du quận chúa sở dĩ sẽ bú mút đầu ngực của Ngô Minh. Cũng là bởi vì cái cảm giác này, khiến cho nàng đang hôn mê bắt đầu sản sinh một loại ảo giác giống như ở trong lòng mẹ thậm chí như còn ở bên trong tử cung. Vì lẽ đó ở trước bộ ngực đầy đặn phập phồng của Ngô Minh, nàng liền không khách khí phát huy bản năng trẻ con, đem Ngô Minh hấp được ai nha nha thét lên. Khụ, nhưng đáng tiếc hai người tiểu tử choai choai này đã không giống ở cái độ tuổi đó của Du Du quận chúa. Không quá dễ dàng khơi gợi tưởng niệm của trẻ con, nhưng là một luồng cảm giác thân thiết giống như từ mẫu vẫn là ở trong lòng bọn chúng thậm chí còn gieo rắc xuống sâu bên trong linh hồn. Ngô Minh dòng máu tiến hóa khung máy móc, thật sự giống như là một loại nguồn truyền nhiễm, khả dĩ ở trong lòng của tụ thể trồng một đạo phù chú vậy. Hết thảy người tiếp nhận rồi máu tươi cải tạo, đều sẽ có cảm giác thân cận tiên thiên. Đối với nàng, ở đây là bẩm sinh ý nói cảm giác thân cận như có chung dòng máu vậy. Chậm rãi hít sâu, đem một ngụm chọc khí bên trong ngực phun ra, Ngô Minh nhẹ giọng chỉ đạo hai đứa trẻ tiến hành phương thức thổ nạp cơ bản nhất. Đây là pháp môn tu luyện huyền khí cơ bản nhất, cũng là tiến vào nảy sinh huyền khí luyện pháp ban đầu. Thạch Nha Đầu cùng Tống Tiểu Biện Nhi căn bản không dám lên tiếng. Từng người che miệng phòng ngừa kinh ngạc thốt lên quấy rối bọn họ. Ô, Khấu Đại Nã cùng Từ Nhị Nã hoàn mỹ làm huyền khí nảy mầm. Ở tại trong ngực bọn hắn đã có phản ứng huyền khí nhẹ nhàng. Đây là một đạo cửa ải người khác tốn 3 tháng cũng có thể không bước qua được. Nhưng ở dưới sự giúp đỡ của Ngô Minh, hai người chỉ dùng thời gian uống cạn một chén trà cũng đã lướt qua ràng buộc ban đầu. Sau đó, Ngô Minh liền không trợ giúp nữa. Các ngươi tự mình đem huyền khí ngưng tụ trong đan điền. Bước đầu hình thành một thứ gì đó giống như khối không khí. Ta sẽ không hỗ trợ. Chính các ngươi phải làm được điểm này. Ngô Minh ngoài miệng thì nói lời như vậy. Nhưng tay lại không hề rời đi phía sau lưng hai người. Nàng ở lấy hơi thở của chính mình quan sát đan điền hai người. Hai đứa trẻ thử cùng đan điền mình câu thông. Dùng ý chí chỉ huy kinh mạch của chính mình tiến hành ngưng tụ thu nạp huyền khí. Lần này thời gian hao phí thật dài, đầy đủ một canh giờ, mới hầu như cũng trong lúc đó hoàn thành. Ngô Minh ở trong lúc quan sát, lưu ý đến ý chí của hai người nổi lên tác dụng rất lớn. Mấy lần trong lúc ngưng tụ nguyên khí, từng tia một tổ đoàn huyền khí yếu đuối đều suýt nữa tán loạn. Nhưng bọn họ vẫn cứ dựa vào ý chí kiên cường kiên trì vượt qua. Không hổ là dị giới bản đại đường song long a, Ngô Minh trong lòng khen ngợi. Chính mình chiếm ưu thế tiến hóa khung máy móc mới có thể tu luyện như phi hành. Nhưng hai cái đứa trẻ này liền được cho một chút ánh sáng mặt trời. Liền tự mình mọc rễ nảy mầm trưởng thành khỏe mạnh, hai người đột nhiên tại chỗ nhảy lên, mở hai tay ra cần phải hô to một tiếng. Ngô Minh thân hình như điện, đến trước người đè lại miệng hai đứa. Chúc mừng, huyền khí sơ thành, tiếp đó, ta muốn giúp các ngươi ẩn giấu huyền khí. Ngô Minh đưa tay ra đùng một cái, ở vùng đan điền hai người đột nhiên vỗ một cái. Nguyên khí tiến vào đan điền, đem huyền khí bọc lại. Cách chương.